Bất hủ kiếm thần, chương 299, 299, trên đời đều là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tông xác nhập tại hai vị lão tổ kinh sợ dưới, so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi, chỉ là thủ tịch đệ tử vị tranh đoạt trong, nhấc lên một chút cành hoa nhưng điểm ấy cành hoa cũng không thấy được, xa không có Lâm Dịch tuyệt thế phong thái tới chói mắt lóa mắt. Thủ tịch đệ tử, không chỉ có chỉ là một danh tiếng, một chỗ vị, hắn đại biểu cho càng nhiều hơn hàm nghĩa, có tông môn tán thành, có đệ tử sùng bái, có vinh quang, cũng có trách nhiệm. Mà hết thảy này, đều thành lập tại thực lực cường đại cơ sở trên. Của tôi nét tông môn xác nhập chuyện cáo một đoạn lạc trăm tộc đại chiến nửa năm trước thời gian, đúng hai tông sau cùng ma hợp kỳ, tại trăm tộc đại chiến trong tinh minh sẽ kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Đương nhiên, những thứ này chỉ là tam đại tinh quân ý nghĩ. Mặc dù là ba vị này thủ đoạn nghịch thiên hợp thể đại năng cũng không từng ngờ tới, cũng không lâu lắm tinh minh dĩ nhiên lấy một loại đủ để chấn động hồng hoang dáng dấp một lần nữa xuất thế, không phải là kinh diễm mà là kinh thế. Ngày đó, sát khí sông vân điên, máu nhuộm nửa bầu trời, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông, hồng hoang đại lục đều bị trở nên động dung. Tại ba vị tinh quân ý bảo dưới, Lâm Dịch đi tới tiên sơn tầng cao nhất, trên mặt phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên, linh khí dày đặc tới cực điểm. Bãi cỏ xanh tươi tốt, hoa đào nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Tiểu kiều, nước chảy, nhà gỗ tất cả nhìn qua giản đơn mộc mạc lại mang theo một loại sự yên lặng đạm bạc ý cảnh. Nước chảy phần cuối, là một chỗ loại nhỏ hồ nước, bên trong ẩn chứa vô cùng tinh túy linh khí nồng nặc, dĩ nhiên là linh khí hóa dịch tích góp từng tí một ra một khối bảo địa. Có thể dự đoán, nếu là ở linh khí này hồ nước trong tu luyện một ngày, hầu như chống được với bên ngoài một năm công. Tam đại tinh quân tựu đứng ở linh khí bên cạnh hồ, Tử Vi tinh quân hướng về phía Lâm Dịch vẫy tay, người sau bước nhanh tới. Đối với ban nãy đánh một trận, Lâm Dịch tâm trong mơ hồ có một tia vui vẻ, nghĩ ngợi nói. Ba người các ngươi không cho ta dùng cái này, không cho ta dùng cái kia, ta cuối cùng vẫn là thắng, hắc. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Dịch trên mặt bất động thanh sắc ôm quyền khom người đạo. Ba vị tiền bối tiểu tử may mắn không làm nhục mệnh đoạt đến nơi này thủ tịch đệ tử vì. Tử Vi tinh quân khẽ cười nói. Được rồi, đừng khoe khoang. Bị Tử Vi tinh quân một lời chọc thủng, Lâm Dịch quính lên. Tử Vi tinh quân thu dáng tươi cười, trầm giọng nói. Kế tiếp muốn nói với ngươi một việc, ngươi nhất định phải sâu nhớ ở tâm. Lâm Dịch nhìn thấy Tử Vi tinh quân nghiêm túc như thế, trong lòng trầm xuống, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Liên quan tới ngươi thân phận chân thật, bây giờ còn không thể bại lộ, ngươi làm sắc khí huyết quá mức nổi bật, sau này vẫn là không nên kinh địch sử dụng, ngươi sau này còn là mộc thanh. Đương nhiên các loại bí thuật ngươi có thể thỏa thích sử dụng. Tử Vi tinh quân trầm ngâm nói. Tử Vi tinh quân tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng Lâm Dịch lại nghe được nói bên ngoài ý, nếu là hắn một khi bại lộ thân phận, sợ rằng lấy ba vị đại năng thủ đoạn, cũng vô pháp hộ hắn chu toàn. Lâm Dịch tâm tình có chút xa sút, ánh mắt lộ ra một loại người ngoài khó hiểu bi thương. Tử Vi tinh quân nhận thấy được Lâm Dịch tâm tình trên chuyển biến, trong lòng thương tiếc ôn thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này nâng cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ngươi muốn rõ ràng, ngươi thân phận chân thật là Lâm Dịch nhưng ở hồng hoang tu sĩ trong mắt ngươi càng ma tộc. Cũng không phải sở hữu tu sĩ đều giống chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, lý giải ngươi có thể chứa nhẫn bên trong cơ thể ngươi ma trì. Thất sát tinh quân cũng trầm giọng nói, một khi thân phận của ngươi bại lộ, ngươi đối mặt không chỉ là công tôn hoàng tộc, ngươi đối mặt là cả hồng hoang, ngươi đem rơi vào trên đời đều là địch tử cục. Trên đời đều là địch. Lâm Dịch cả người chấn động, trong mắt dần dần lộ mê man, sau đó dần dần bộc lộ một tia thống khổ, cuối cùng biến thành không cam lòng. Lâm Dịch nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay toàn được có chút trắng bệch, cắn răng nói. Lẽ nào ta sau này cũng chỉ có thể giấu đầu lộ đuôi, mai danh ẩn tích. Lâm Dịch thẳng tuốt có cái khúc mắc chính là của hắn thân phận. Hai năm nhiều thời giờ, hắn luôn luôn không nghĩ tới làm sao khôi phục thân phận, xét đến cùng, hắn không phải là Mộc Thanh, hắn chỉ là Lâm Dịch năm đó Dịch Kiếm Tông cái kia quật cường đùa giỡn kiếm tiểu tử. Loại này mai danh ẩn tích thời gian, Lâm Dịch quá vô cùng thống khổ. Hắn còn có một phần niệm tưởng, hắn muốn phải về nhà, Dịch Kiếm Tông chính là của hắn ra. Lâm Dịch muốn trở về nhìn sư phụ, nhìn Uyển Nhi, nhìn cái kia hắn sinh sống 6 năm, lưu lại rất nhiều dấu chân ra. Tinh minh thực lực cường đại trở lại, tam đại tinh quân đối với hắn cho dù tốt, nơi này chung quy không phải là nhà của hắn. Tử Vi tinh quân lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không, ngươi không có thẳng tốt mai danh ẩn tích, tiềm lực của ngươi vô hạn, ngươi chỉ có trở nên mạnh mẽ, liên tục trở nên mạnh mẽ. Khi có một ngày ngươi đứng ở tiên đồ đỉnh phong, lúc cho dù trên đời đều là địch đều lại không địch thủ, cũng không ai dám nghi vấn ngươi, lúc ngươi chính là Lâm Dịch. cho dù trên đời đều là địch cũng không ai dám nghi vấn ta. Sẽ có ngày nào đó sao? Lâm Dịch thấp giọng lẩm bẩm đạo, có, nhất định sẽ có. Khi ngày nào đó đã tới, ngươi có thể hướng hồng hoang tất cả tu sĩ tuyên bố, ngươi chính là Lâm Dịch. Tử Vi Tinh Quân nói như đinh chém sắt. Lâm Dịch mạnh nở nụ cười một chút gật đầu. Phá Quân Tinh Quân ở một bên chen miệng nói. Được rồi, đừng nói dọa người như vậy, chú ý một chút là được. Cái kia Mộc Thanh, ta đây chiêu Phá Quân Tinh thuật tựu ở chỗ này truyền cho ngươi đi, như vậy thân ngươi phụ ba loại bí thuật cho dù không dùng tới khí huyết lực vậy cũng đủ để quét ngang trẻ tuổi. Lâm Dịch vội vã đáp ứng. Phá Quân Tinh Quân suy nghĩ một chút đạo. Phá Quân Tinh thuật chính là năm đó tinh thần chi chủ thứ 5 đời sáng chế, cùng đạo gia tư tưởng không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập có hiệu quả như nhau thần kỳ. Hắn không có Tử Vi Tinh thuật luyện thần vậy cường hãn, thần thức công kích vô song, cũng không cùng Thất Sát Tinh thuật cái loại này hủy thiên diệt địa uy lực, nhưng hắn là mấy đại tinh thuật trong đặc biệt nhất, ai cũng vô pháp thay thế tồn tại. Lâm Dịch trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ cao mày suy nghĩ. Phá rồi sau đó lập đến tột cùng cái này bí thuật có chỗ lợi gì? Không đợi Lâm Dịch nghĩ ra được cái manh mối, Thất Sát Tinh Quân đã chậm rãi nói ra. Phá Quân Tinh thuật tu luyện thành, cánh tay phải của ngươi lòng bàn tay có ngưng tụ ra một cái ám kim sắc tinh thần, tên là Phá Quân Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi phóng thích bí thuật, Phá Quân Tinh có vỡ vụn, vì thế sản sinh năng lượng to lớn, lợi dụng toái tinh lực dẫn tới bầu trời Phá Quân Tinh thiểm hiện, kích phát trong cơ thể tiềm năng. Có thể giúp tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn, không đếm xỉa bất kỳ bình cảnh, đem tu vi mạnh mẽ để thăng nhất giai. T, Lâm Dịch ngược hít một hơi lãnh khí, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Không đếm xỉa bất kỳ bình cảnh, tu vi mạnh mẽ để thăng nhất giai, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, hôm nay Lâm Dịch là huyễn đan kỳ tu vi, thi triển Phá Quân Tinh thuật liền có thể tại trong thời gian ngắn đạt đến kim đan kỳ. Phá Quân Tinh Quân đúng vậy, Lâm Dịch phản ứng rất hài lòng, tiếp tục nói. Đương nhiên cũng không phải là ngươi để thăng tới kim đan tu vi, ngươi liền có thể có kim đan kỳ sức chiến đấu, kim đan kỳ rất nhiều thủ đoạn ngươi lúc đầu không có, để thăng sau vẫn là không có, chỉ bất quá tu vi pháp lực mạnh mẽ tăng lên tới kim đan kỳ. Lâm Dịch gật đầu, nghĩ ngợi nói. Dù vậy, chiêu này bí thuật cũng đủ cường đại. Suy nghĩ một chút, Lâm Dịch dò hỏi. Mới vừa tiền bối nói trong khoảng thời gian ngắn để thăng, không biết thời gian này cụ thể là bao nhiêu? Cái này sẽ nhìn thể chất của ngươi, thể chất huyết mạch càng mạnh người kéo dài thời gian cũng liền càng lâu. Tổng Diễm hai huynh đệ chỉ có thể duy trì liên tục chưa tới một khắc đồng hồ, mà Mạnh Luân Tựu lại có thể duy trì liên tục nửa canh giờ, ngươi thân thể thể chất rất mạnh, ta đoán chừng, đại khái có thể duy trì liên tục một canh giờ chừng đó. Phá Quân Tinh Quân dự đoán đạo, Lâm Dịch lẩm bẩm đạo, một canh giờ, phỏng chừng vậy là đủ rồi, bất kỳ chiến đấu nào đều có thể giải quyết. Phá Quân Tinh Quân lắc đầu nói. Cái này đúng vậy, có một chút ngươi phải nhớ cho kỹ, Phá Quân Tinh thuật thi triển qua sau có mãnh liệt tác dụng phụ, muốn đánh vỡ quy tắc mạnh mẽ để thăng tu vi cuối cùng càng phải chịu đựng hậu quả. Dừng một chút, Phá Quân Tinh Quân chậm rãi nói, tu vi để thăng sau, thân thể của ngươi có trở nên vô cùng suy yếu, lấy ngươi tu vi bây giờ, linh lực hầu như có hao hết. Cho nên, Phá Quân Tinh thuật không đến thời điểm mấu chốt nhất nhất định không thể sử dụng. Một khi phóng thích nhất định phải tại đây một canh giờ bên trong chém giết địch nhân, đồng thời tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tại sao có thể như vậy? Lâm Dịch kinh hô một tiếng. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, vạn nhất tại một lúc lâu sau, có những địch nhân khác đột kích chẳng phải là mặc cho người xâm lược. Phá Quân Tinh Quân hừ nhẹ nói. Tu đạo một đường, chính là nghịch thiên mà đi, đều là tiến hành theo chất lượng, nhìn chung tu chân giới, nào có không đếm xỉa quy tắc mạnh mẽ để thăng tu vi thủ đoạn. Muốn đánh vỡ quy tắc nhất định phải trả giá thật lớn. Cái này Phá Quân Tinh thuật thật sự là đả thương địch thủ 1000, từ tổn hại 800 bí thuật tốt hay xấu. Thật đúng là đúng vậy. Lâm Dịch nghĩ ngợi, đem trong này lợi hại quan hệ gỡ theo một lần, thu được một cái kết luận. Phá Quân Tinh Quân trầm giọng nói. Như đã nói qua, theo ngươi thể chất tăng mạnh, thân thể cường độ đề thăng, Phá Quân Tinh thuật duy trì liên tục thời gian cũng có kéo dài, theo tu vi của ngươi đề thăng, ngươi suy yếu hiệu quả cũng có trở nên càng ngày càng yếu. Lâm Dịch gật đầu, đem những thứ này nhớ kỹ trong lòng. Phá Quân Tinh Quân lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi phải đem ánh mắt phóng xa một chút, Phá Quân Tinh thuật đề thăng tu vi, là không đếm xỉa cảnh giới, không đếm xỉa bình cảnh. Ngươi ở đây ngưng khí kỳ đề thăng nhất giai, có thể không hiệu quả rõ rệt, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi lấy nửa bước đại năng tu vi phóng thích Phá Quân Tinh thuật, sẽ một lần hành động biến thành chân chính hợp thể đại năng, nếu là ở nửa bước hóa thần phóng thích. Hừ hừ, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, bật thốt lên, sẽ tấn thăng làm thần tiên. Không sai, đây là phá quân tinh thuật nhất nghịch thiên địa phương. Lâm Dịch cảm giác được tựa hồ có chút ý tứ, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn quang mang. Phá quân tinh quân chợt nói. Được rồi, còn có một chút phải nhắc nhở ngươi, phá quân tinh thuật trong vòng một ngày chỉ có thể phóng thích một lần. Lần thứ hai phóng thích lại phải đợi 12 canh giờ sau. Bởi vì ngươi lòng bàn tay phá quân tinh vỡ vụn lại ngưng tụ ra đến ít nhất phải 12 canh giờ. Như vậy à, Lâm Dịch trong lòng khẽ động cúi đầu trầm tư tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nửa ngày sau, Lâm Dịch đột nhiên ngẩng đầu, hỏi tới. Theo thể chất thân thể tăng mạnh, đề thăng tu vi trạng thái có thể kéo dài. Vậy có phải hay không ý nghĩa, khi tu sĩ thể chất đạt đến một loại cảnh giới lúc thời gian có thể kéo dài đến 12 canh giờ, như vậy lại có thể phóng xuất ra lần thứ hai phá quân tinh thuật. Nói cách khác tu vi có thể vĩnh viễn bảo trì vượt lên đầu nhất giai trạng thái. Phá quân tinh quân ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu vui mừng nói ra. Không sai, chỉ có năm đó tinh thần chi chủ đạt tới loại cảnh giới này. Quả nhiên là tiềm lực vô hạn bí thuật. Lâm Dịch cảm thấy phấn khởi, có loại bí thuật này, ý nghĩa hắn lại thêm một phần bảo mệnh thủ đoạn. Hơn nữa ba loại bí thuật trong người, có hay không có sản sinh trước nay chưa có dị biến. Lâm Dịch có chút bắt đầu mong đợi. Cách chương.